Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát qua cánh môi ngón tay là ấm áp, dần dần hòa tan ở giữa răng môi hổ phách đường là ngọt. Nàng cùng nàng cách là gần như vậy, trong ánh mắt cũng chỉ còn dư lại một cái nàng. Ở ngắn ngủi này mấy giây bên trong, Lê Già vô cùng rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Một tiếng lại một tiếng, bịch bịch bịch, nhịp tim tốc độ là nhanh như vậy. Bên tai phảng phất còn vang vọng Diệp Trường Tinh nói ra câu kia. Chúng ta Tiểu Lê, nàng không tiếp tục trực tiếp gọi tên của nàng, mà là dùng loại này vô cùng thân mật xưng hô tới gọi nàng. Nàng dưới đáy lòng lần nữa mặc niệm bốn chữ này, cảm giác nhịp tim đến càng thêm lợi hại. Giống như, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu như vậy qua nàng. Những người kia sẽ giễu cợt gọi nàng, sẽ dùng loại kia ghê tởm âm trêu chọc gọi nàng. Đợi đến sau lại là sợ hãi gọi tên của nàng. Kêu thảm, kinh khủng, nghĩ như vậy tưởng tượng. Chỉ có Diệp Trường Tinh đối nàng như vậy thân mật. Nàng nghĩ tới đến trước kia có nhìn thấy qua người bên ngoài cùng quan hệ hảo người ở chung với nhau bộ dáng. Những người kia có lẽ là người nhà, có lẽ là bạn lữ, có lẽ là bằng hữu. Nhưng tóm lại là rất quan trọng người. Mà những người kia ở giữa thường thường đều sẽ dùng rất thân mật xưng hô để gọi lẫn nhau. Cho nên, các nàng là không phải cũng là lẫn nhau người rất quan trọng. Hoặc là nói còn không đến được rất quan trọng trình độ. Nhưng là cũng rất thân mật. Cứ việc đã vừa mới trên lầu thư giải qua. Nhưng dưới mắt bất quá là vừa đối mặt mấy câu liền lại bị Alpha móc ra điểm tình xin. Hát ý động đến. Lê Già ngậm lấy đường, nhịn không được nhẹ nhàng lía em một cái Diệp Trường Tinh đầu ngón tay. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới cầm đường nguyên nhân, Diệp Trường Tinh đầu ngón tay phảng phất đều nhiễm thượng những cái kia vị ngọt. Điểm này ngọt quả thực một đường lan tràn đến trong lòng nàng, để nàng cả người đều có chút choáng váng. Thật vui vẻ cảm giác, nhịp tim muốn nhảy ra ngoài. Lê Già đối đầu ánh mắt của Diệp Trường Tinh, hơi hơi mở ra một điểm miệng, cong mở mắt, cũng không biết là đang nói hổ phách đường còn là đang nói cái gì tồn tại. Rất ngọt, Diệp Trường Tinh bên này vừa đút đường, còn chưa kịp thu tay lại, cũng cảm giác đầu ngón tay bị Omega mềm mại ướt át cánh môi ngậm lấy. Nàng nhìn về phía Lê Già, Lê Già đúng lúc mở ra rồi một điểm môi. Để nàng hết sức rõ ràng trông thấy nàng là như thế nào ngậm út lấy ngón tay của nàng. Đầu lưỡi so với cánh môi càng thêm ấm áp, càng thêm ướt át. Cảm giác rất không giống nhau. Đủ loại rậm rạp xúc cảm tại chỉ bên trên truyền đến. Phảng phất mang theo dòng điện từ đầu ngón tay bắt đầu trực tiếp chui lên lưng. Diệp Trường Tinh bị loại cảm giác này làm cho tâm tình cũng có chút khó nói nên lời kỳ quái lên. Nàng tranh thủ thời gian rút tay ra, trên mặt mạn điểm xuất phát mỏng hồng, thậm chí lúc mở miệng còn đang bởi vì Lê Già mới vừa cử động mà tranh chấp một chút. Sao, thế nào thế này, ngậm ngón tay của nàng, thật là quá kỳ quái, nhưng là bởi vì phía sau ngôn ngữ quả thực xấu hổ tại xuất khẩu. Thế là chỉ nói như vậy ra một nửa, Diệp Trường Tinh liền dừng lại tiếng nói. Bất quá cứ việc nàng còn chưa nói hết. Lê Già lại như cũ giống như là nghe được nàng chưa hết chi ngôn. Diệp Trường Tinh vừa mới rút ra động tác biên độ có chút lớn. Omega nhẹ điểm xuống môi của mình. Cười đến vô tội mà đơn thuần. Tỷ tỷ không phải để ta ngậm tốt sao? Nàng nhìn lên đến cái gì cũng không biết. Chỉ là bởi vì Diệp Trường Tinh nói như vậy cho nên cứ như vậy làm bình thường. Nhu thuận đến không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Bởi vì Lê Già động tác Diệp Trường Tinh bây giờ đã không phải rất nghĩ đối mặt. Ngậm, cái chữ này, liên quan cái chữ này, hiện tại trong mắt của nàng đều trở nên kỳ quái lên. Vậy cũng đừng thế này ngậm, Diệp Trường Tinh thấp thanh âm nói xong, lại kịp phản ứng cái gì bình thường. Mặt đỏ tới mang tai tiếp tục nói, còn nữa nói ta là để ngươi ngậm đường, mà không phải ngón tay của nàng. Nói như vậy xong. Không đợi Lê Già làm ra phản ứng gì ra, Diệp Trường Tinh bản thân thẹn nhanh hơn tại chỗ bốc hơi. Trời biết, nếu như sẽ phát xin, hát dạ, ân này hiểu lầm, nàng vừa mới nhất định sẽ nói đến lại minh bạch một chút. Đều trách nàng không có nói rõ ràng. Vậy mà để Lê Già lý giải thành ý tứ này. Lê Già nghe thấy nàng nói như vậy, rất là luống cuống chớp chớp mắt. Thật xin lỗi tỷ tỷ, là ta hiểu lầm ngươi ý tứ. Tỷ tỷ không chán ghét hơn ta có được không? Đối mặt Lê Già vẻ mặt này, Diệp Trừng Tinh quẹt hạ đầu ngón tay, đem những cái kia rậm rạp lại cảm giác cổ quái không hề để tâm. Mặc dù vừa mới thật rất kỳ quái, nhưng là Lê Già cũng không phải là cố ý. Dù sao thật nói lên đến, càng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bản thân nàng không có biểu đạt rõ ràng. Cùng Lê Già không có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Diệp Trừng Tinh tranh thủ thời gian biểu thị. Không có việc gì, không cần cùng ta nói xin lỗi. Cũng là ta không nói rõ ràng. Nói như vậy xong, nàng hồi tưởng lại bản thân mới vừa phản ứng. Nàng mới vừa phản ứng giống như xác thực hơi bị lớn. Bởi vì quá đột ngột, thần sắc cũng không có khống chế lại. Diệp Trừng Tinh sợ Lê Già cảm thấy nàng vừa mới phản ứng lớn như vậy là ở ghét bỏ nàng. Lại tranh thủ thời gian lần nữa giải thích nói. Thật không có quan hệ. Hai ta ai cùng ai. Bất quá là hiểu sai ý tứ lía. Em mờ một cái ngón tay mà thôi. Ta làm sao sẽ ghét ngươi thì sao? Nếu là bởi vì cái hiểu lầm này lời nói, kia liền thật thành hiểu lầm. Lê Già nghe vậy giống như là buông một hơi thở, yêu kiều nhìn về phía nàng. Kia liền hảo, tỷ tỷ không có chán ghét ta liền hảo. Vừa nói, nàng lại thân mật ôm lấy Diệp Trừng Tinh chui đầu vào đối phương trên vai quẹt một chút. Không có chán ghét ta thật là quá tốt. Trong giọng nói của nàng cao hứng ý mừng rỡ là như thế chân thực. Diệp Trừng Tinh lại có chút ngượng ngùng lên. Tiền kỳ phản diện thật hảo đơn thuần a, lại đơn thuần vừa đáng yêu. Nàng nhất định phải hảo hảo bảo hộ hảo Lê Già, để những tên bại hoại kia cũng không thể lại khi dễ đối phương. Ý nghĩ trong lòng trở nên càng thêm kiên định. Thật ra liền tại trước đó, Diệp Trừng Tinh vốn đang có chút do dự, cảm thấy bản thân cùng Lê Già cử động có hay không có chút quá mức thân mật. Dù sao ở cái thế giới này hạ, mặc dù các nàng chỉ lấy đối phương đương tỷ tỷ muội muội nhìn, nhưng rốt cuộc một người là alpha, một người là omega. Bởi vì cái này tiền đề còn chưa thích hợp quá thân mật. Nhưng nhìn dưới mắt Lê Già tràn đầy tin cậy thần sắc, nàng lại không đành lòng đem những cái kia nghiêm túc nghĩ muốn giải thích rõ nói ra. Muốn ôm, liền ôm một cái đi. Dù sao đoán chừng chỉ là thế này ôm một cái. Lê Già chỉ là buông xuống đề phòng, bắt đầu tín nhiệm nàng mới thế này cùng nàng thân cận. Lại không phải xuất phát từ ý khác cùng nàng thế này thân cận. Đối nàng cũng không phải là loại kia cảm tình. Tỷ tỷ muội muội ở giữa ôm một cái chắc cũng không có gì. Nghĩ như vậy xong, Diệp Trừng Tinh liền dung túng tùy theo Lê Già trên người mình cọ qua cọ lại. Bị nàng một ngụm một câu. Tỷ tỷ ngươi thật hảo. Thật vui vẻ. Có đối ta tốt như vậy tỷ tỷ ta thật hạnh phúc. Tỷ tỷ thật là ta gặp được qua người tốt nhất. Ta về sau cũng nhất định sẽ đối tỷ tỷ rất tốt rất tốt. Nói đến càng phát ra ngượng ngùng lên. Ai, loại lời này thật sự là để cho người thẹn thùng nha. Ta cũng không có như vậy tốt. Diệp Trừng Tinh đỏ mặt uốn nắn Lê Già lời nói. Chỉ bất quá còn chưa nói xong, liền nghe Lê Già lẽ thẳng khí hùng đánh gãy. Nhưng là với ta mà nói, tỷ tỷ chính là toàn đệ nhất thế giới tốt tỷ tỷ a. Nàng lời nói này là như thế đứng đắn mà nghiêm túc. Lẽ thẳng khí hùng không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng. Ánh mắt của nàng cũng quả thật làm cho người không chút nghi ngờ omega liền là nghĩ như vậy. Ở trong mắt nàng, Diệp Trừng Tinh chính là tốt nhất toàn thế giới tỷ tỷ. Diệp Trừng Tinh ho khan một tiếng, rất nhẹ đem omega từ trên người chính mình kéo xuống. Lại bị Lê Già thế này khen xuống dưới, nàng thật muốn nguyên mà bốc khói. Được rồi, ta muốn tiếp tục làm. Tiếp xuống làm là sẽ tiến hành mua bán. Bất quá những này hổ phách đường đều là cho một mình ngươi làm. Ngươi muốn làm sao ăn thế nào ăn. Nói đến đây, Diệp Trừng Tinh nghĩ tới cái đó, đánh tiếp cái miếng vá. Nhưng cũng không thể ham hố. Đường ăn quá nhiều không quá tốt. Muốn số lượng vừa phải a. Diệp Trường Tinh sau khi nói xong cảm thấy bản thân trước đây một câu còn nói nhớ thế nào sau khi ăn mặt liền nói không thể ham hố thật sự là quá mâu thuẫn, bất quá vẫn là đem sắc mặt đang mấy phần. Ta sẽ giám sát ngươi. Lê Già nghe nàng nói như vậy cũng không cảm thấy không vui. Ngược lại ý cười rõ ràng hơn. Ta biết đến, tỷ tỷ cũng là vì ta hảo. Diệp Trường Tinh nghe bên tai Lê Già lời nói. Nhịn không được lần nữa cảm khái Tiền Kỳ phản diện thật sự là quá phận hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Đáy lòng thương tiếc chi ý không khỏi càng đậm. Lê Già nói như vậy xong dừng một chút. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Diệp Trường Tinh. Lại nhìn một chút những cái kia dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Thử thăm dò mở miệng nói. Đúng rồi tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi sao? Ta rất muốn giúp ngươi. Mặc dù ta không quá sẽ. Bất quá trợ thủ hẳn là vẫn là có thể. Diệp Trường Tinh nghe thấy nàng. Trong lòng nhất thời càng thêm cảm động. Thật ra những này một mình nàng đến liền có thể. Nhưng đã Lê Già muốn giúp đỡ. Nàng cũng có thể tìm chút chuyện lẻ tẻ làm cho đối phương nhiều chút tham dự cảm giác. Khả năng thế này qua đi. Lê Già đối mặt nàng sẽ tự nhiên hơn một điểm. Bất quá có một số việc mặc dù tự mình làm cũng được. Nhưng là thêm một người hỗ trợ. Biến hóa vẫn là rất rõ rệt. Hôm nay làm đồ ăn hiệu suất trực tiếp thẳng tắp lên cao. So thường ngày nhanh hơn rất nhiều. Diệp Trường Tinh đem làm xong đồ ăn chụp hảo tấm ảnh video sửa soạn xong hết truyền đến trên Tinh Võng. Làm ban đêm kia vòng bán ra báo trước. Ngay từ đầu chỉ là nghĩ để Lê Già đánh một điểm hạ thủ. Không nghĩ tới đối phương học được thật nhanh. Bất quá là thế này nhìn một hồi. Liền đã có thể bản thân thượng thủ làm được. Diệp Trường Tinh không hiểu cảm giác có một loại danh làm kiêu ngạo cảm xúc ở trong lòng nảy mầm. Nói thế nào? Không hổ là nhà nàng Tiểu Lê. Quả thực không nên quá lợi hại. Sở hữu chuẩn bị bán ra đồ ăn đều làm xong. Diệp Trường Tinh giữ lại chút bỏ vào phòng bếp trí năng phòng tồn trữ bên trong. Thấy Lê Già còn muốn giúp đỡ. Liền ý đồ làm cho đối phương đi nghỉ ngơi. Cua, đu ăn, SH muốn nhập học cuộc thi. Ngươi hôm nay đã đến giúp ta rất nhiều. Nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Nghe thấy nàng nói như vậy. Lê Già có chút lưu luyến không rời. Cùng một chỗ nấu cơm. Thân thể tiếp xúc phạm vi trở nên càng nhiều. Lại còn không đột ngột. Nếu như có thể, nàng thật rất muốn cùng nàng sẽ ở phòng bếp nghỉ ngơi thật lâu. Diệp Trường Tinh nhìn Lê Già không phải rất muốn rời đi bộ dáng. Nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Không có việc gì, ngươi cảm thấy nấu cơm rất ý tứ lời nói hôm nào ta dạy ngươi. Lê Già bắt được Diệp Trường Tinh trong lời nói hôm nào dạy nàng mấy chữ này. Vừa mới còn lưu luyến không rời thần sắc nhanh chóng chuyển biến thành nét mặt tươi cười. Vậy chúng ta nói xong rồi. Hôm nào sẽ cùng nhau nấu cơm. Móc tay, Diệp Trường Tinh nhìn xem nàng đưa ra ngón út. Cảm thấy thật sự là có một loại không nói được đáng yêu. Không khỏi cũng cười duỗi ra ngón tay quá giang Omega đầu ngón tay. Đương nhiên. Ta nói được thì làm được. Sẽ không lừa gạt ngươi. Lê Già ôm lấy Diệp Trường Tinh ngón út. Hai mắt sáng lóng lánh giống là chấm nhỏ. Nàng rất nhẹ lặp lại một lần Diệp Trường Tinh lời nói ra. Đúng vậy. Tỷ tỷ sẽ không gạt ta. Nói như vậy xong rồi một lần. Lê Già lại dưới đáy lòng đọc mấy lần. Bởi vì cảm xúc chập trùng Omega đuôi mắt ẩn ẩn nổi lên hồng. Là có chút bệnh trạng màu ửng đỏ. Nhưng bởi vì nàng ngụy trang vô hại thần sắc lại có vẻ chỉ giống là đơn thuần ngượng ngùng. Ta tin tưởng tỷ tỷ. Cách chương.